FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, rời đi. Sen Khô lốp bốp niệm một đại thông. Đáng tiếc đã không có sáng lên triệu hoán pháp trận, cũng không có anh linh từ trên trời giáng xuống, liền cái năm mao đặc hiệu đều không có, chỉ có trước mặt có chút nghiêng cái ót, một mặt ngốc manh nhìn xem bản thân Ais Trăng. Tình hoài a, Sen Khô trong lòng than nhẹ, thông qua hệ thống hướng ai gửi đi thỉnh cầu. Ai trên mặt đầu tiên là giật mình, có lẽ đột nhiên có người có thể trực tiếp tại trong óc nàng nói chuyện, để nàng không khỏi có chút giật mình. Tiếp lấy ai khéo léo gật gật đầu, nói khẽ, ta nguyện ý, theo câu trả lời của nàng. Sen Khô trên tay trống không tấm thẻ lập tức sáng lên ánh sáng 7 màu. Người mặc màu trắng bạc nửa người giáp nhẹ, cầm trong tay tuyệt vọng chi kiếm ai sôi nổi phiếu bên trên. Tính danh, ai, Wallenstein, chủng tộc, nhân loại, bán thần, chưa kích hoạt, chức giới, Saber trận doanh, trật tự, thiện trưởng thành thiên phú, ngũ tinh đẳng cấp. Phổ thông anh linh thuộc tính cơ sở, gân lực 34.5, D cộng, nhanh nhẹn 36, 2, C, bền bỉ 33, 6, D cộng, ma lực 28, 7, D, người bình thường trừ ma lực bên ngoài, bình quân thuộc tính là 10, thấp hơn 10 vì F, cao hơn 15 thấp hơn 20 vì E, theo thứ tự suy ra, may mắn B cộng chức giới kỹ năng. Đối với ma lực, B, có kỹ năng, Ariel Noble Phantasm, thần chi ân huệ, X, tuyệt vọng chi kiếm, D, ai trưởng thành thiên phú lại có ngũ tinh. Sen Khô thế nhưng là thẩm tra qua, trưởng thành thiên phú thấp nhất nhất tinh, tối cao ngũ tinh, mà năm sao trưởng thành thiên phú, chỉ cần cho nàng đầy đủ chất dinh dưỡng, trưởng thành đến sử thi cấp anh linh cơ hồ là tất nhiên. Nếu là có đầy đủ cơ duyên thậm chí có thể đi đến thần thoại cấp anh linh. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Nhìn xem ai phụ mẫu là ai. Phụ thân là ngàn năm trước đại anh hùng Wallenstein. Mẫu thân càng không tầm thường. Là danh xưng thần chi phân thân tiên tinh. Có hai loại huyết mạch. Ai thành tựu chú định sẽ để cho người bình thường theo không kịp. Chính là thế giới này nguyên tác nhân vật chính Bell Greno. Nếu không phải tác giả cho hắn cái này thân nhi tử bật hách, kỳ thành liền cùng thiên phú liền chưa hẳn bị kịp được ai. Về phần bản thân sinh lòng ghen ghét, cái kia càng là không thể nào. Sư muội hiện tại cả người đều là của ta, còn có cái gì thật ghen tị. Ai thuộc tính cơ sở cùng Sen Khô tính ra không sai biệt lắm. Có lẽ là trở thành khế ước anh linh nguyên nhân, trước giới biến thành 3 kỵ sĩ một trong Saber. Trước giới kỹ năng càng là nhiều hơn một cái cấp B đối với ma lực. Trọng yếu nhất chính là thần chi ân huệ cùng tuyệt vọng chi kiếm đều biến thành Noble Phantasm. Nhất là thần chi ân huệ, cái này Noble Phantasm. Sen Khô trên thân bị sư tượng cải tiến qua thần chi ân huệ, chỉ có thể ở đây thế giới sử dụng. Thế giới khác vô hiệu. Nhưng ai thần chi ân huệ thăng hoa thành Noble Phantasm về sau, liền thế giới khác đều có thể sử dụng. Cái này Noble Phantasm mặc dù không có nửa điểm lực công kích, nhưng là công hiệu quả thật là bất luận cái gì Noble Phantasm cũng không sánh nổi. Nó không còn cần chủ thần đổi mới trạng thái, có thể tự hành căn cứ túc chủ kinh lịch dẫn đạo ra túc chủ tiềm lực, không ngừng cường hóa túc chủ chỉnh thể thuộc tính, thậm chí còn bổ sung ai trước đó lựa chọn phát triển năng lực như thợ săn, dị thường kháng tính các loại. Đồng thời theo ai không ngừng mạnh lên, sẽ còn xuất hiện càng nhiều mới năng lực, tỉ như thợ săn mà có thể đối với ma thú, huyễn tượng loại chờ không phải người hình giống loài sinh ra tổn thương lớn hơn. Đơn giản tới nói một cái thần chi ân huệ thì tương đương với trên thân cõng một cái giản hóa hệ thống tăng cấp. Sen Khô còn lo lắng ai đi thế giới khác làm sao mạnh lên. Hiện tại xem ra của nàng tốc độ phát triển có thể chưa chắc so với hắn bản thân chênh lệch. Lần này thật đúng là nhặt được bảo. Sen Khô nhịn không được ôm ai. Tại nàng trơn mềm khuôn mặt nhỏ nhắn hôn lên một ngụm. Ai khuôn mặt nhỏ lập tức hiện lên một mảnh đỏ ửng. Chỉ là đã chưa ngăn cản Sen Khô động tác, cũng không có đem hắn đẩy ra. Tựa hồ là ngầm cho phép đồng dạng. Sen Khô trong lòng lập tức đại định. Xem ra sư muội kế hoạch dưỡng thành tuyệt tán vững bước đang tiến hành. Trở về chuẩn bị cẩn thận một chút. Tốt nhất lưu lại tin tức. Nói cho ngươi muốn rời đi một đoạn thời gian. Không phải Loki tên kia lại muốn cãi lộn. Sen Khô ở trong lòng yên lặng tăng thêm một câu. Dù cho ngươi lưu lại tin tức. Loki tên kia vẫn như cũ là phải lớn nhao nhao đại náo. Nghĩ đến cái kia đau đầu người khác chủ thần đại nhân. Ai trên mặt cũng không khỏi lộ ra lạnh lùng mặt. Loki một bên lệ rơi đầy mặt. Một bên bên trong miệng hô to đem nhà ta ai trả lại. Hai người trong đầu xuất hiện ở giờ khắc này cơ hồ đồng bộ. Luôn luôn ngươi hay là tận lực không muốn gây nên chú ý của các nàng đi. Sen Khô không khỏi cảm. Thấy não khoát đau nhức. Vuốt vuốt mi tâm của mình. Ai gật gật đầu. Trong ánh mắt một mảnh tán thành thần sắc. Sen Khô giao phó xong, cũng hẹn xong ngày mai hay là tại nơi này tụ hợp. Lại rời đi về sau, hai người liền tách ra. Sen Khô trở lại thần cung, bắt đầu làm một chút trước khi đi chuẩn bị. Thần cung, vận danh hiện tại cơ bản đã đi vào quỹ đạo. Mà lại cần hắn tự mình xuất thủ yến hội cơ hồ rất ít đi. Dù sao theo giá trị bản thân nước lên thì thuyền lên. Sen Khô xuống bếp nấu ăn một lần cần thành trăm vạn hơn ngàn vạn valis. Liền xem như hai đại hào môn. Công hội chờ những thứ này đỉnh cấp thế lực cũng không có khả năng thường xuyên mời Sen Khô tự. Mình xuống bếp, bất quá vì cam đoan, thần cung, bình thường vận doanh. Sen Khô cố ý điều giáo. Ách là dạy bảo Rayu, Chloe mấy vị tử quán nguyên lão cấp nữ nhân viên cửa hàng. Để các nàng có thể một mình đảm đương một phía. Mặc dù khoảng cách Sen Khô cấp độ còn kém xa lắm. Nhưng đã ra dáng có thể tại thần cung một mình đảm đương một phía. Ngoại trừ các nàng thiên tư thông minh bên ngoài. LV4 mạo hiểm giả cường đại thân thể cân đối năng lực cũng là một nguyên nhân lớn. Mà lại Sen Khô vì để cho các nàng nhanh chóng xuất sư. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Chỉ làm cho các nàng phụ trách bản thân am hiểu nhất nấu ăn. Chloe cái này tóc đen miêu nương. Am hiểu nhất hải sản nấu ăn. Sơ am hiểu món điểm tâm ngọt. Enya cái này sức sống 10 phần mái tóc xù đần miêu nương thế mà am hiểu đồ nướng. Ngay cả Rayu vị này băng sơn mặt tinh linh thiếu nữ am hiểu nhất lại là điều chế các loại đồ uống. Đem tinh linh cái chủng tộc này yêu quý tự nhiên cùng nghệ thuật đặc điểm phát huy đến cực hạn. Bởi vì trình độ cùng danh khí, từ các nàng xuống bếp giá cả mặc dù so Sen Khô tự mình xuống bếp rẻ tiền không ít. Nhưng so với Sen Khô xuất thủ cái kia động một tí hơn trăm vạn valis đồ ăn. Hẹn ở trên vạn đến 10 vạn ở giữa. Cái này giá cả y nguyên thân dân không ít. Lại tăng thêm Mỹ thiếu nữ cái kia trời sinh nhan giá trị. Thần cung, sinh ý không giảm trái lại còn tăng. Bất quá. Thần cung tầng thứ 6 cái kia giống như thiên triều cung điện trang trí long hồn điện thủy. Chung là Sen Khô bản nhân ngự dụng yến hội đại sành. Không phải nhất tôn quý quý khách không bắt đầu dùng. Không phải Sen Khô tự mình xuống bếp không bắt đầu dùng. Thấp hơn ngàn vạn valis yến hội không bắt đầu dùng. Mà lại Sen Khô rất giàu hoạt mượn Hunger Marketing sách lược. Đem thần cung biến thành hội viên chế. Từ dưới đi lên theo thứ tự là đồng, ngân, kim cùng đẳng cấp cao nhất kim cương cấp hội viên. Đồng cấp thẻ hội viên nhất định phải tại tử quán tính gộp lại tiêu phí vượt qua 10 vạn valis. Ngân cấp thì cần muốn vượt qua 1 triệu valis. Mấu chốt nhất là hai cái này đẳng cấp còn không thể tiến vào thần cung, đang lầu dùng cơm. Chỉ là có thể tại tử quán lầu 2 cùng lầu 3 phòng dùng cơm. Chỉ có cầm tới thẻ vàng mới có tư cách tiến vào thần cung mà kim cấp ngoại trừ cần tiêu phí đi. Đến 10 triệu valis bên ngoài. Càng cần hơn trải qua xét duyệt. Chứng minh cầm phiếu người có được 100 triệu valis tài sản hoặc đợi đáng giá địa vị. Nhưng thẻ vàng vẫn như cũ có nhất định hạn chế. Đó chính là không cách nào tiến vào thần cung tầng thứ 6 long hồn điện. Về phần cao nhất kim cương cấp. Đã không phải là tiêu phí bao nhiêu vấn đề. Chỉ có thể từ thần cung trải qua xét duyệt về sau. Đánh giá ra đối với thần cung mà nói có giá trị nhất khách hàng giúp cho cấp cho. Trước mắt chỉ tính gộp lại cấp cho Dế 5 tấm thẻ kim cương. 5 vị cầm phiếu người đã biết theo thứ tự là hai đại hào môn. Công hội, thương hội liên minh tổng trưởng. Còn có một chương bị Sen Khô trải qua một hệ liệt con đường đầu nhập vào chợ đen đấu giá hội bên. Trong, loại này kim cương cấp thẻ hội viên đối với phiếu không đối người. Chỉ cần cầm phiếu người tiến vào thần cung. Không chỉ có thể 1 đến 6 tầng tùy ý vẫy vùng. Càng là có thể hưởng thụ giảm còn 80% ưu đãi. Mấu chốt nhất là loại này thẻ kim cương là có thể tiến hành tiêu hao tiêu phí. Tiêu hao hạn mức 100 triệu valis. Nói cách khác tấm thẻ này bản thân tại thần cung thì tương đương với 100 triệu valis. Tại tăng thêm Sen Khô cố ý thao túng dưới. Tấm thẻ này hoàn toàn thành thân phận cùng địa vị biểu tượng. Không phải cấp cao nhất nhân vật không thể nắm giữ. Lần này marketing ra đặc khác biệt quảng cáo tổ hợp quyền đả ra. Tấm kia chảy vào chợ đen phòng đấu giá thẻ kim cương. Lập tức bán ra 50 ức valis giá trên trời. Để Sen Khô kiếm lời lớn đồng thời. Tiện thể đem thần cung chi danh mở rộng đến toàn thế giới. Đến cùng là tại Orario thế giới như vậy trung tâm. Nếu là tại thế giới khác thật đúng là không có khoa trương như vậy hiệu quả. Dù sao toàn bộ Orario cơ hồ tập trung 95% hạ giới thần minh cùng 99% mạo hiểm giả. Chỉnh thể thực lực hoàn toàn có thể treo lên đánh toàn thế giới. Yên lặng một ngày đến lần nữa. Sen Khô lần này không làm kinh động bất luận kẻ nào. Chỉ nói cho đối tác Mia đại thẩm một người. Tiểu quỷ, ngươi không đi cùng đám kia nha đầu lên tiếng kêu gọi sao? Đến lúc đó các nàng tìm ta đòi người làm sao bây giờ? Mia đại thẩm hai tay ôm ngực. Trên người cái kia thân dũng mãnh khí tức nghiêm trọng hơn. Có người nói cái mông ngồi vị trí nào. Tự nhiên mà đến liền sẽ bồi dưỡng được tới tương ứng khí tràng. Sen Khô hiện tại tin. Cùng thần cung không phát triển trước đó so. Mia đại thẩm trên người khí tràng tăng vọt đâu chỉ gấp 10. Ngoại trừ Sen Khô cùng như vậy tử quán, lão nhân. Đã không người nào dám gọi Mia đại thẩm bản danh. Đều là xưng hô nàng Grand đại nhân. Chỉ bất quá ra ngoài du lịch mấy tháng. Cũng không phải không trở lại. Sen Khô chính là bởi vì đau đầu những thứ này. Mới cơ hồ không từ mà biệt. Xuân tâm manh động thiếu nữ có bao nhiêu đáng sợ. Hắn cũng đã thấy rồi. Lấy hắn tại thần cung uy vọng. Ngoại trừ số ít mấy vị kia. Chỉ cần hắn nghĩ liền không có không lấy được tay. Mặc dù mở cái gì vô gia đại hội. Biển cái kia thịnh tiệc lễ có chút miễn cưỡng. Nhưng là ngoác ngoác ngón tay để những cái kia ngưỡng mộ hắn thiếu nữ tự động bò lên trên giường. Của hắn là tuyệt đối không có vấn đề. Sở dĩ không có động thủ. Không phải hắn không bằng cầm thú. Thật sự là, thân là một tên có nguyên tắc trạch. Đối với một đám liền danh tự đều không có người đi đường nhân vật phát tình thật sự là quá kém. Đi nhanh đi, tiểu tử, nhớ kỹ đi sớm về sớm. Mia đại thẩm giống như là đuổi người phất phất tay. Bất quá cái kia hơi phiếm hồng con mắt. Cùng ân cần ánh mắt lại bán nàng. Ta đi đây. Ngài khá bảo trọng. Sen Khô thở dài. Dứt khoát kiên quyết xoay người mở ra bộ pháp. Sen Khô lại không biết. Có một ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên bóng lưng của hắn. Thật lâu không thôi. Thẳng đến bóng lưng của hắn hoàn toàn biến mất tại sáng sớm trong sương mù dày đặc. Sen Khô đi vào trên tường thành. Võ trang đầy đủ ai đã sớm chờ ở nơi đó. Nhìn xem hai tay trống không ai. Sen Khô không khỏi hơi kinh ngạc. Hắn cũng đã gặp qua một chút nữ hài tử. Chỉ là ra cửa đều muốn mang lên một đống lớn đồ trang điểm cái gì. Nếu là đi du lịch càng là hội trên lưng một dương hành lý. Ai nhẹ như vậy lắp đặt trận. Thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Cũng tốt. Dù sao sư muội ta thiên sinh lệ chất, còn muốn cái gì đồ trang điểm? Sen Khô trong lòng Mỹ tư tư muốn, ta có cái gì không đúng sao? Có lẽ Sen Khô ánh mắt đưa tới ai chú ý? Đứa nhỏ này ngoẹo đầu một mặt manh manh địa đạo. Không không không, không có gì, chúng ta hay là chạy nhanh đi. Nếu như bị các ngươi quyến tộc người phát hiện nhưng là muốn ra đại sự. Sen Khô vội vàng nói sang chuyện khác. Ai khéo léo gật gật đầu. Thế là thân ảnh của hai người liền biến mất ở trong nắng sớm. Về phần hai người bọn họ làm ra bực này cùng loại bỏ trốn cử động sẽ cho toàn bộ Orario mang đến bao lớn trùng kích, liền không biết. Nhưng mà toàn bộ Orario đám người đều không biết. Vùi lấp tại một mảnh tường hòa phía dưới là một trận đủ để quét sạch toàn bộ thế giới phong bão. Ở vào Orario nơi nào đó thần bí trong chỗ. Từ bên ngoài nhìn tòa này thần bí nơi ở cùng phổ thông hào trạch không có gì khác biệt. Thế nhưng là đi vào bên trong, vượt qua Midgard cửa đá, liền tựa như đi vào một cái thế giới khác. Bên trong bố trí phong cách giống như cổ Hy Lạp thần miếu. Đều là bằng đá, các loại anh hùng, thần thoại phù điêu trải rộng. Hai bên trưng bày lấy Olympus chúng thần pho tượng. Tóc tím đôi mắt sáng nữ thần ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên. Mà trước người của nàng quỳ một gối xuống lấy trọn vẹn 12 cái thân ảnh. Các nàng hoặc thon thả, hoặc khỏe đẹp cân đối, hoặc nhỏ nhắn xinh xắn. Đồng thời từng cái đều có được so sánh nữ thần mỹ mạo. Mà tại vành tai của các nàng bên trên, treo 12 loại tượng trưng cho hoàng đạo 12 chòm sao màu vàng vòng tai. Điện hạ, đã điều tra rõ mục tiêu hành động quy luật. Trường kỳ đi theo ở bên cạnh hắn chỉ có một tên LV7 mạo hiểm già. Không đáng để lo. Một tên vòng tai là dương cung hướng lên trời bán nhân mã. Sau lưng cõng một thanh một người cao cực lớn hoàng kim cung. Dáng người thon dài khỏe đẹp cân đối tinh linh thiếu nữ trầm giọng nói. Tại trong miệng của nàng, vị kia Orario mạnh nhất chư nhân chiến sĩ lại phảng phất tiện tay liền có thể xử lý tiểu nhân vật. Các nàng đương nhiên là có cái này tự tin, bởi vì các nàng mỗi một vị phát tán ra khí thế, đều không kém gì Otta cái này cái gọi là Orario tối trung binh khí. Duy nhất LV7, trong đó càng có hai người tăng thêm một đôi song bào thai khí thế còn xa siêu Otta. Nhưng là đáng sợ nhất lại là ngồi tại vương tọa phía trên vị này tóc tím đôi mắt sáng nữ thần điện. Hạ, đáng sợ như thế. Hoàn toàn có thể bằng sức một mình liền có thể phá vỡ toàn bộ Orario kinh khủng thế lực. Thế mà một mực không người biết đến. Không vội tương đương sắp đem chúng ta Olympus thần tộc trọng yếu nhất một quân cờ dùng thời gian dài như vậy. Không nhận điểm lợi tức sao được. Athena bưng lên hoàng kim chế tạo. Khảm đầy bảo thạch chén rượu. Động tác yêu nhã uống một hớp. Lần này chẳng những muốn thu về con cờ này. Còn muốn cho toàn bộ Asgard thần tộc trả giá đắt. Tấm kia khí khái hào hùng cùng xinh đẹp kết hợp hoàn mỹ gương mặt xinh đẹp phía trên lộ ra nắm. Chắc thắng lợi trong tay nụ cười tự tin. Vâng, nữ thần điện hạ, ý chí của ngài chính là chúng ta sứ mệnh. 12 cái thanh âm đều nhịp tại cái này vàng son lộng lẫy trong thần điện quanh quần. Phảng phất lại biểu thị một trận quét sạch toàn bộ Orario cực lớn phong bạo sắp la. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.